Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 823, ta rất khó chịu. Làm Nhiếp Nhiếp vọt tới phụ cận thời điểm. Địa tâm cổ long vung lên nâng chảo. Giữa trời đánh ra xuống. Nhiếp Nhiếp cũng là không hề sợ hãi. Nắm lại nắm đấm nghênh kích mà lên. Nhìn thấy một màn này thời điểm. Tất cả mọi người há to miệng. Nếu như cầm Nhiếp Nhiếp cùng địa tâm cổ long làm so sánh. Liền giống với là một con kiến cùng con voi. Hình thể chênh lệch cách xa vạn dặm. To lớn như vậy chênh lệch. Nhiếp Nhiếp vậy mà lựa chọn cứng đối cứng. Không sợ bị đánh thành thịt vụn. Triệu Tử Huyên mấy nữ hài tử tựa hồ không đành lòng nhìn đến Nhiếp Nhiếp thê thảm xuống tràng. Đều nhắm mắt lại. Cũng tại lúc này, Nhiếp Nhiếp nắm đấm đã cùng địa tâm cổ long cự chảo đánh vào nhau. Oanh! Theo sát mà tới chính là một tiếng nổ vang rung trời. Nhưng là, khiến cho mọi người không nghĩ tới là, dự đoán bên trong Nhiếp Nhiếp bị đập chết tràng cảnh vẫn chưa xuất hiện. Ngược lại là địa tâm cổ long thân thể cao lớn kịch liệt rung động run một cái. Tì theo như là sao băng một dạng bị đánh bay ra ngoài. Liên tiếp oanh ra xa mười mấy mét. Trùng điệp đập xuống đất. Đập mặt đất đều mãnh liệt run rẩy lên. Ta dựa vào. Sa Văn Tuyên bọn người tất cả đều bị Nhiếp Nhiếp nổ tung chiến đấu lực cho sợ ngây người. Một quyền đánh bay địa tâm cổ long. Nhiếp Nhiếp kinh khủng lực đạo bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Mang cho bọn hắn rung động là xưa nay chưa từng có. Tình huống như thế nào? Triệu Tử Huyên bọn người mở ra hai mắt. Khi thấy Nhiếp Nhiếp đứng tại chỗ lông tóc không tổn hao gì. Mà địa tâm cổ long lại ghé vào mười mấy thước địa phương thời điểm. Đều ngốc trệ. Tại sao có thể như vậy? Cuối cùng là cái quái vật gì? Trương Thiên Hoa nuốt nước bọt. Hoàn toàn trợn tròn mắt. Từ đầu đến cuối hắn cũng không nghĩ tới. Cường đại địa tâm cổ long sẽ bị trước mắt tiểu bất điểm một quyền đánh bại. Hơn nữa còn là lấy nghiền ép phương thức. Lớn như vậy cái đầu. Trông thì ngon mà không dùng được. Không có chút nào chịu đánh. Nhiếp Nhiếp lầm bầm một tiếng. Theo trên mặt thần sắc không khó coi ra. Rõ ràng là không có đánh đã nghiền. Nhiếp Nhiếp, làm cho gọn gàng vào. Tô Nghĩa biểu dương một câu. Ngược lại nhìn về phía Trương Thiên Hoa. Ngươi bây giờ có phục hay không? Trương Thiên Hoa một mặt biệt khuất. Cắn răng, ngươi thắng. Ta hiện tại liền rời đi. Ngươi nói đi là đi. Tô Nghĩa cười ha ha. Chủ động tới tự gây chuyện là Trương Thiên Hoa. Dẫn động thủ trước vẫn là Trương Thiên Hoa. Cảm giác đánh không lại lại muốn bỏ đi hay sao? Trên đời này nào có chuyện đơn giản như vậy? Thật coi hắn tốt như vậy nói chuyện. Ngươi muốn như thế nào? Trương Thiên Hoa một mặt âm trầm. Thân là ngự thú tông đệ tử hạch tâm. Cho tới bây giờ thì chưa từng ăn qua hôm nay thiệt thòi lớn như vậy. Có thể đè nén lửa giận. Tạm thời bất hòa Tô Nghĩa tính toán. Đã tính toán không dễ dàng. Tô Nghĩa còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước hay sao? Nhìn ngươi bộ này không phục bộ dáng. Ta rất khó chịu. Tô Nghĩa nhếch miệng. Cho nên, dự định giáo huấn ngươi một trận. Ngươi dám. Trương Thiên Hoa giận tím mặt. Còn đặc biệt trang bức. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Tô Nghĩa chạy vội phía trên kỳ trước. Thừa dịp Trương Thiên Hoa chưa kịp phản ứng thời điểm. Một chân đem đạp lăn mặt đất. Trương Thiên Hoa nằm dạp trên mặt đất, đều bị đạp mộng, kịp phản ứng thời điểm, hướng về Tô Nghĩa gầm thét lên. Tiểu tử, ngươi xong, ngươi nhất định phải chết. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi đặc biệt dám đánh ta. Chấm ngoặc kép, a, Trương Thiên Hoa vẫn chưa nói xong. Trên mặt chịu Tô Nghĩa một chân, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đần độn, ta chẳng cần biết ngươi là ai đâu. Tô Nghĩa đi ra phía trước, cạch cạch lại là hai cước. Sa Văn Tiên thấy cảnh này, hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Sau đó nhanh chóng chạy vội xuống xe, hướng Tô Nghĩa hô, Tô Nghĩa đừng đánh nữa. Tô Nghĩa dừng động tác lại, nghi ngờ hỏi, lão Sa, người biết hắn, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.